Chương 115, kết hôn. Về đến nhà, thấy Đoan Mục Dung sớm đã đứng ở cửa tha thiết chung quanh quan sát, mặc dù biết không phải là bởi vì quan tâm mình mới lộ ra loại vẻ mặt, nhưng điều này cũng không trở ngại La Phù Ý Dâm một tí. Đi chí đại môn, liền nhìn thấy Đoan Mục Dung tới đón, cũng vội vàng hỏi, Nguyệt Nhi ở đâu? Nguyệt Nhi tạm thời ở Âm Dương gia, chờ ngươi gả cho ta sau đó, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi tìm nàng. Thấy Đoan Mục Dung kéo đến tận hỏi Nguyệt Nhi ở đâu, hoàn toàn không có nói tới chính mình vốn là tâm tình cũng không tệ lắm. La Phù nhất thời sắc mặt trầm xuống, bỏ lại một câu nói như vậy, liền phẩy tay háo bỏ đi. Nhìn La Phù rời đi mang theo vài phần cô đơn bóng lưng, Đoan Mục Dung khe khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, La Phù, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hai ngày sau, La Phù cùng Đoan Mục Dung hôn lễ vội vàng cử hành, chủ yếu là bởi vì Doanh Chính truyền đến triệu lệnh, gọi hắn mau mau đem việc này cho xử lý xong. Sau đó liền lao tới Tăng Hải, Tăng Hải sự La Phù QNZ là có nghe thấy, ít nhất muốn thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành, mà nếu hắn hiện đang không có cử hành hôn lễ, liền chỉ có thể chờ đợi đến. Rất lâu sau đó, nhưng La Phù lại vừa vặn không muốn các loại, vì lẽ đó QNZ chỉ có thể vội vàng cử hành. Bởi Đoan Mục Dung thân phận dị thường mẫn, cảm, dù cho lấy thân phận của La Phù, hôn lễ này QNZ là rất đơn sơ. Không có làm cái gì cảnh tượng hoành tráng, chỉ là riêng lòng đất mời Mông Điểm Vương Bí Diệp Việt Vương Tiễn lao ra tử chờ một ít như La Phủ khá quen thuộc là người. Rốt cục muốn cùng La Phủ kết hôn à, ngồi ở hỉ bên trong phòng Đoan Mục Dung đuốt mặt của mình, có chút thấp thỏm bất an. Tuy rằng cùng La Phủ kết hôn có chút quái dị, nhưng bây giờ Phủ thêm gán y hề phục, từ nay về sau chính là thê tử của người khác, muốn bắt đầu học tập chăm sóc người nhà. Sư phó, ngươi đồ đệ hôm nay liền muốn kết hôn, ngươi khẳng định ở MNZ thay cho ta đi, nếu như ngươi không chết thật là tốt biết bao. Dung Nhi rất nhớ ngươi, Dung Nhi khả năng không trở về được nữa rồi, thế nhưng xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hạnh phúc, các ngươi cũng phải hạnh phúc cả. Lúc này, Đoan Mục Dung lại như một cô bé như thế, lung tung nghĩ, không chút nào ngày xưa thận trọng. Giờ lành đã đến, cô dâu đi ra đi. Đột, thì bà ở ngoài cửa cười hô. Nhân là tất cả đơn giản, vì lẽ đó cũng không có làm kiệu hoa những này nghi thức. Ở nha hoàn nâng đỡ, Đoan Mục Dung chậm rãi xuất môn. Mới ra ngoài, tay liền bị một con khác quen thuộc đại thủ nắm thật chặt, cuồn cuộn không ngừng ấm áp từ trên tay của hắn truyền tới Đoan Mục Dung trái tim. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy La Phủ tấm kia quen thuộc mặt chính mang theo nụ cười nhìn Na Nờ Dê. Đoan Mục Dung ánh mắt có chút phức tạp, nhưng hay vẫn là theo La Phủ, theo nắm tiến lên. Bái đường nghi thức hiện tại bắt đầu. Vang lên bên tai người chủ trì tiếng hô to, nhất bái thiên địa La Phủ liền kéo Đoan Mục Dung hướng về thiên địa một dập đầu. Nhị bái cao đường bởi La Phủ không có cái gì người thân tồn tại, cái này cao đường nhân vật chính là xin mời La Phủ đi tới thế giới này nhận thức cái thứ nhất người, đồng thời QNZ là hắn tôn kính nhất nhân Vương Tiễn lao ra tử để thay thế. Phu thê giao bái đông, nhiều tiếng nhẹ vang lên, La Phủ cùng Đoan Mục Dung đụng tới đầu. Mọi người nhất thời cười mở ra, này La Phủ lại QNZ thành công thân một ngày. Lễ thành, đưa vào động phòng. Chào một thành, mọi người trước hết đem đưa vào đi, sau đó chính là chuẩn bị nháo động phòng. Bởi vì hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể uống rượu hỏng việc, vì lẽ đó tân lang chiếm tiện nghi, chạy trốn say rượu cửa ải này, có thể thanh tỉnh táo tỉnh động phòng. Đương nhiên, cũng là bởi vì La Phủ không nể mặt mũi, phí lời. Này quần trong quân người tiểu lượng tốt như vậy, uống say còn nháo cái mao động phòng. A La Phủ mới vừa vào phòng, trở tay đem môn một xuyên, đem mọi người ngăn cách ở ngoài cửa, ôm lấy Đoan Mục Dung liền hướng về giường phương hướng đi. Đem Đoan Mục Dung nhẹ nhàng đặt ở mép giường trên, đưa tay vạch trần Na Nờ Dê hồng khăn đoan, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra. Trắng nón khuôn mặt, ửng đỏ hai gò má, môi hồng răng trắng, mày ngài trăng lưới liềm, một đôi mê. Người mắt to vụt sáng, giờ khả cờ Na Ý chính phức tạp nhìn La Phủ. La Phủ hai mắt nhất thời hỏa. Cay, một thân hồng y đi sấn phải hai mắt càng ngày càng yêu mị. Phô thiên cái địa hôn rơi xuống, rơi vào Đoan Mục Dung con mắt trên, trên lỗ mũi, trên gương mặt hai, các loại, La Phủ, vân vân. Đoan Mục Dung nhìn thấy Dịch Thiên đã kinh ở dắt nàng quần áo, gấp vội vàng kêu lên. Ta đã kinh nhịn được đủ lâu. La Phù nói xong lại hướng nàng tự thân đi, hắn đã sớm muốn giữ lấy nữ nhân này, ngày hôm nay rốt cục nhanh đến mức nguyện lấy thưởng. Ta biết, không phải cái này, chúng ta còn không uống chén rượu giao bôi đây. Đoan Mục Dung ra sức ngăn cản La Phù xé y phục của nàng, gán y phục à, phải bảo tồn lại, đây là rất có kỷ niệm vật giá trị. Còn có rượu dao bôi, thực sự là phiền phức. La Phù nhanh chóng đứng dậy, rót hai chén lớn rượu, cùng Đoan Mục Dung tay một dao nhau uống vào. Uống một hơi cạn sạch, ném cái chén, liền hướng Đoan Mục Dung nhào tới. Mở cửa mở cửa, ta muốn ồn ào động phòng. Đang lúc này, Vương Bí ở ngoại diện hoa hoa kêu to, phá hoại tươi đẹp như vậy bầu không khí. Đúng đúng, ta cũng phải nháo động phòng. Mông Điểm cu nở dê ở này kêu to. Đều cút cho ta. La Phù hét lớn một tiếng, có chút buồn bực. Khắc khắc, La Phù, ngày đại hôn là không thể nói thô tục. Diệp Việt ở ngoại diện nhỏ giọng nhắc nhở. Hanh. Tầng tầng một tiếng hanh khí từ La Phù trong lỗ mũi thở ra đến. Đoan Mục Dung vốn là còn chút phức tạp tâm tư nhất thời chỉ cảm thấy buồn cười. Này La Phù cũng thật là tính trẻ con. Ngoài phòng mọi người cu nở dê mỉm cười, La Phù xem ra là bị bọn hắn đánh gãy chuyện tốt. Khắc khắc, động tác phạm vi không thích hợp quá lớn, không thích hợp quá lớn, chú ý uống thuốc A Vương Bí thật lòng ngự khí nhất thời rước lấy một trận cười vang. Đoan Mục Dung nhất thời trên mặt mang theo một tia ửng đỏ, tuy rằng những thứ này đều là đã từng kẻ địch, nhưng La không khỏi cu nở dê quá xấu đi không phải nghĩ nhiều, ngày mai ta đi tức bọn hắn. La Phủ chỉ cần một chút, liền biết Đoan Mục Dung đang suy nghĩ gì, hắn cu nở dê nghĩ kỹ hảo đánh hắn một trận, nhìn hắn lần tới còn dám hay không nói. Ngoài phòng mọi người nghe vậy cười càng hoan, Vương Bí mặt đen lại, lại tới liên thủ bắt nạt hắn, quá phận quá đáng. Kết quả mọi người hay vẫn là không nháo thành động phòng, Vương Bí cho bọn họ đường tấm gương, phỏng chừng nếu như đi náo loạn, ngày mai nhất định mất mạng, hay vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Này La Phù hung tàn lũy thừa, nhưng La Tăng Mạnh nói. Mọi người tránh lui, La Phù vừa nhìn về phía Đoan Mục Dung. Một thân hồng y kìa, sắc mặt tường đỏ, sáng rực rỡ ngông cuồng tự đại, cứng rắn ôm vào trong ngực của chính mình, nhìn thấy tấm kia hồng. Môi liền ma nhờ me mà hôn xuống thiên lôi dẫn ra địa hỏa không ngoài như vậy, rất nhanh hai người liền kích. Liệt củ, chiên cùng nhau, rất tự nhiên xé quần áo, sau đó.